Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, Tuế Nguyệt Trường Hà nổi giận. Tào Vũ sinh từ mấy vạn năm trước, phá vỡ tiên vực, trốn vào hồng trần, dù cho nghịch sống cả đời, như cũ không đổi được cái kia nhảy thoát tính cách. Thấy một màn này, Ngô Trần dở khóc dở cười. Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người cười ha ha một tiếng. Ngô Trần đại ca, ngươi không đi ngăn lại dưới sao? Lấy Tào mập mạp tính cách này cùng với thanh danh của hắn, phỏng chừng muốn phá hủy thanh danh của ngươi a. Ha ha ha ha, Thạch Hạo sán lạn cười. Thần võ bất phàm, Tào Vũ Sinh dù cho trở thành thiên tôn, tính cách như trước, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm nhìn ra được. Dù cho Tào Vũ Sinh với hồng trần tôi luyện, đúc thành thành đế đường, tính tương đương cách cũng sẽ không biến nhiều lắm. Chiếu theo tính cách của hắn, phỏng chừng Ngô Trần đế tôn tên muốn đau chứng. Danh thì như thế nào? Hư thì đã có sao? Thế nhân quan điểm cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngô Trần từ tốn nói. Trọng đồng lưu chuyển âm dương, lại tựa như nhìn thấu thương hải tang điền, như nhìn hết luân hồi tương lai. Hắn cũng không ngại những thứ này, danh lợi danh vọng đối với hắn mà nói bất quá là cặn bã. Hắn cảm thấy chỉ cần mình hài lòng liền tốt, tất cả tùy tâm, còn như thế nhân quan điểm cho hắn có quan hệ gì đâu. Kỳ thực Ngô Trần cũng biết Tào Vũ Sinh cũng sẽ không hủy chính mình danh tiếng, bởi vì bên ngoài nhớ kỹ Tào Vũ Sinh đường, mỗi một lần nghịch sống cả đời, chỉ nhớ kiếp trước đều không tồn tại, phong ấn với một cục đá. Cho nên Ngô Trần cũng không sợ Tào Vũ Sinh biết hư chính mình danh tiếng. Tựa như nghĩ tới điều gì, Ngô Trần vuốt cằm, hắn đột nhiên nghĩ đến, có vẻ như Già Thiên nhớ trong tiểu thuyết, có một vị cường giả cũng gọi là đế tôn, sau lại còn bị giết. Vị kia đế tôn vẫn là sáng tạo một trong cửu bí, càng là một vị thiên tôn đệ nhị thế. Nghĩ đến đây, Ngô Trần chưa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung, gấp bội cảm thấy thú vị. Ngô Trần, làm sao vậy sao? Tiêu Viêm nhìn về phía Ngô Trần, chú ý tới Ngô Trần thần sắc. Không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện thú vị. Chúng ta còn tiếp tục xem hồng trần khu vực a. Ngô Trần đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân, tùy ý nói rằng, hồng trần khu vực chính là hôm nay cửu thiên thập địa. Từ loạn cổ thời kỳ sau đó, cửu thiên thập địa, táng địa, dị vực tất cả đều tàn phá, tiến nhập thời đại mạt pháp, chỉ có tiên vực bởi vì Ngô Trần mà vẫn duy trì hưng thịnh. Vì thế, không có gì ngoài tiên vực bên ngoài, Ngô Trần các loại, chờ, tiên đạo trở lên nhân vật, đều là đem cái này mảnh nhỏ thế giới, không có gì ngoài tiên vực trở ra địa vực, xưng là hồng trần khu vực. Thời gian vội vã, tuế nguyệt thay đổi, thời gian biến thiên, thời minh cổ cũng tiến nhập thời kỳ cuối, thời đại mạt pháp, chí tôn xưng là đại đế, chỉ có thể sống tối đa một vạn tuổi, mà có thể sống quá một vạn tuổi tồn tại, toàn bộ đều là cường hãn hạng người, đáng tiếc trung quy cũng không có chạy trốn mạt pháp thiên đạo giao cầu. Lần lượt vẫn là Tào Vũ Sinh, với thời minh cổ thành tựu độ kiếp thiên tôn. Đến tận đây, thời đại thần thoại kéo ra màn che. Thời đại thần thoại, không có gì ngoài Tào Vũ Sinh chế một trong cửu bí. Vừa có mấy vị thiên tôn, đột nhiên xuất hiện, với thời đại thần thoại chế cửu bí. Sáng tạo vô số huy hoàng. Không biết qua bao lâu, một vị tự xưng đế tôn nhân xuất hiện. Này đế tôn, cũng không phải Ngô Trần, là Già Thiên nhớ trong tiểu thuyết vị kia cuối cùng đại boss. Đế tôn xuất hiện, làm cho toàn bộ thời minh cổ sôi trào, triệt để vén lên nồi giống nhau, bạo phí không ngừng. Vị này đế tôn, chế một trong cửu bí. Đế tôn, lẽ nào hắn chính là vị kia đế tôn sao? Trong truyền thuyết đế tôn xuất hiện, Đế Tôn xuất hiện, làm nổ hồng trần khu vực, vô số đại năng khiếp sợ, giật mình không thôi. Đế Tôn chỉ có một người, chính là cái kia độc đoán vạn cổ, đúc lại tuế nguyệt trường hà Đế Tôn. Hiện tại lại có một vị Đế Tôn xuất hiện, không thể không khiến người vô cùng kinh ngạc. Liên tưởng đến Ngô Trần, vị này Đế Tôn bất phàm, một đường vượt mọi chông gai. Mặc dù không cùng Ngô Trần thành tựu, thế nhưng cũng lập được uy danh hiển hách, danh chấn hồng trần khu vực. Hắn sáng lập dưới thiên đình cùng địa phủ, trở thành đương đại nhân vật khủng bố nhất một trong thời đại thần thoại. Cái này giả mạo Đế Tôn, danh dương tứ phương, đưa tới Tào Vũ Sinh ánh mắt. Vì thế, hắn cố ý đi xem vị này Đế Tôn. Ngươi không phải Đế Tôn. Tào Vũ Sinh như đinh đóng cột, nhìn chăm chú vào trước mặt vị này oai hùng bất phàm, tản ra vô ngã khí chất người. Ta quả thực không phải Đế Tôn, thế nhưng ta cũng là Đế Tôn. Cuối cùng có một ngày ta sẽ siêu việt hắn. Đế Tôn trầm giọng, mâu quang sắc bén, có kế hoạch lớn vĩ lược, cường đại dã tâm. Hắn có to lớn dã tâm, lấy Ngô Trần vì mục tiêu, càng là tự hào Đế Tôn. Chỉ vì vượt qua Đế Tôn, bực này ý tưởng làm cho thế nhân hoảng sợ, chư cường biến sắc. Giờ khắc này, thế nhân cũng là hiểu được, vị này Đế Tôn cũng không phải vị kia bất hủ Đế Tôn, không phải Ngô Trần, mà là giả mạo, chỉ là dã tâm quá lớn. Ở Đế Tôn nói ra bản thân muốn siêu việt Ngô Trần, mang Đế Tôn tên siêu việt thời điểm, thiên vũ rung động, cuồng phong vân dũng, phong vân biến sắc, có từng đạo thần ma giống giận thanh âm vang vọng, phảng phất thiên đang nổi giận, đang gầm thét. Chư cường biến sắc, đồng tử đột nhiên lui, sợ hãi không thôi. Sau một khắc, oanh một tiếng, xích thần trật tự đan vào thiên địa, một đạo kinh khủng khe hở từ thương vũ nứt ra, tiếng ầm ầm vang lên, đó là lao nhanh bọt sóng tiếng. Tuế Nguyệt Trường Hà, tại chỗ cường giả, bất luận là thiên tôn, vẫn là những người khác đều là giống nhau, vạn phần hoảng sợ, được xưng thần bí nhất, không thể nhất đo lường được Tuế Nguyệt Trường Hà. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu Tuế Nguyệt, lại một lần nữa xuất hiện, Tuế Nguyệt Trường Hà từ trong khe đổ mà ra, một đóa bọt sóng một cái kỷ nguyên, sôi trào mãnh liệt, giống như diệt thế sóng lớn, muốn bao phủ mảnh thiên địa này, đánh xuống kinh khủng nhất thiên phạt. Vị kia Đế Tôn biến sắc, đồng tử đột nhiên lui, hắn chú ý tới Tuế Nguyệt Trường Hà hướng cùng với chính mình mà đến. Oanh, vị này Đế Tôn phát huy, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh rách tả tơi tinh không, thi triển tự nghĩ ra một trong cửu bí, giai tự bí, kích ra một kích mạnh nhất, bùm một tiếng, tùy theo bên ngoài sắc mặt chợt biến, đại kêu thành tiếng, điều đó không có khả năng. Hắn đòn đánh mạnh nhất, như giọt nước mưa vào đại dương mênh mông, không nổi lên một tia rung động, khoảng cách bị Tuế Nguyệt Trường Hà thôn phệ. Không phải, vị này Đế Tôn kêu thảm thiết, bị Tuế Nguyệt Trường Hà vùi lấp, hàng tỷ sợi thiên địa trật tự rũ xuống, vô cùng kinh khủng. Tuế Nguyệt Trường Hà chém giết vị này Đế Tôn, về tới hư không liệt phùng, khe hở khép kín, thiên địa trở lại bình tĩnh, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống nhau. Tại chỗ thiên tôn, Chí Cường, Mộc Nạp dại ra, cứ như vậy không có sao. Vị này thời đại thần thoại chế thiên đình địa phủ, chế một trong cửu bí Đế Tôn bỏ mình, bị Tuế Nguyệt Trường Hà giết chết. Bọn họ không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Chẳng lẽ là vị kia chân chính Đế Tôn nổi giận, bất mãn có người dám trộm dùng chính mình danh tiếng, còn là nói thiên địa không dung có người khinh nhờn Đế Tôn tên. Trong chốc lát, thân là độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, hắn mắt thấy Tuế Nguyệt Trường Hà rời đi phương hướng, thần sắc nghiêm nghị, thản nhiên nói, Đế Tôn tên, như thế nào thường nhân có thể khinh nhờn. hắn huy hoàng mặc dù thiên địa đều muốn tôn kính, không cho người khác tiết độc kỳ danh. Bên ngoài tiếng vừa ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hiểu được, đây hết thảy cũng không phải vị kia chân chính đế tôn gây nên, mà là tuế nguyệt trường hà, thiên địa đại đạo gây nên. Phải biết rằng, mặc dù tuế nguyệt trường hà không linh trí, thiên địa cũng là vô tình, nhưng là tuế nguyệt trường hà đúc lại tuế nguyệt, cứu vãn mảnh thiên địa này, kỳ danh chịu thiên địa đại đạo gia trì, há lại để người khác khinh nhờn. Phàm là tiết độc giả, tất chịu tuế nguyệt thiên đạo đại nhân quả, đánh xuống đại khủng bố, như hôm nay giống nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.